Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, 647 Long Bàng Hổ Cứ. Chớp mắt thiên địa đổi, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, chỉ cần đọc thầm 3 tiếng, bảo vệ, là có thể đi vào. Không cần đến một ít chỉ định khu vực. Sao? Tống Sở trong tay nắm bắt bên ngoài rất giống Mã Nhiên. Khí chất lại tuyệt nhiên ngược lại búp bê vải. Vừa mới nói được nửa câu, liền phát hiện mình tình cảnh trước mắt đổi. Thuấn thiểm ở giữa, liền rời đi Thảo Lư học xã. Đi đến khác một chỗ khu vực. Mặt đường xi măng, đèn đường, nhà cao tầng, rìa đường quán nhỏ. Bất luận nhìn thế nào, chính mình cũng vẫn cứ còn trên địa cầu. Có thể bốn phía nhưng là liền không có một người. Lại như là toàn thế giới nhân loại đều đang kia trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích bình. Thường, sách, không hổ là Nhiên ca thủ đoạn. Thực sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Để người hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tống Sở tuổi so với Mã Nhiên lớn một chút. Có thể hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Tình cảnh nguy cấp, hắn lại tín phục năng lực của Mã Nhiên. Sở dĩ liền rất nhanh tìm tới một cái thích hợp xưng hô. Đồng thời vẫn kéo dài đến nay. Quần thể di động trong nháy mắt năng lực. Trước liền nghe nói qua. Bất quá, vào lúc ấy hẳn là tồn tại hết sức rõ ràng di chứng về sau mới đúng. Cứ một ít hưởng thụ quá, di động trong nháy mắt người phục vụ nói. Kia di chứng về sau quả thực chính là gấp 10 lần say xe. Hiện tại nhưng là vô thanh vô tức. Không có nửa điểm không thích ứng cảm giác. Tống Sở cảm khái hai câu, bỗng nhiên ý thức được, trước vẫn bị chính mình nắm trong tay Mã Nhiên hình búp bê vải. Ở tiến vào thế giới này sau, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã biến thành một viên bạc kim chiếc nhẫn, nhẹ nhàng quấn ở tay trái của chính mình ngón tay cái trên. Chiếc nhẫn này cũng không có kim loại tạo vật thông thường lạnh lẽo xúc cảm. Ngược lại có chứa một chút ấm áp, tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây. Đều đang không ngừng là thân thể của chính mình cung cấp năng lượng. Tẩm bổ trong thân thể mỗi một hạt tế bào. Tuy rằng ở tuyệt đại đa số thời điểm, Tống Sở đều dựa vào siêu năng lực huyết viêm ăn cơm. Nhưng, Nhiên võ, tu luyện, hắn cũng chưa từng lười biếng quá. Những người khác mang theo chiếc nhẫn này hiệu quả làm sao? Tống Sở cũng không rõ lắm. Nhưng ít ra hắn dám 100% khẳng định. Ở chiếc nhẫn này dưới sự giúp đỡ, chính mình tu luyện, Nhiên võ, hiệu suất, chỉ ít có thể tăng lên 35% tác dụng. Những khác không nói chuyện, chỉ là phần này cố định hiệu quả, liền đủ để là chiếc nhẫn này đeo lên thần khí tên tuổi rồi. Này nên tính là, cường giả thiên đường, kiến thiết giả công tác phúc lợi, Tống Sở trên mặt hiện ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Tuy rằng không biết được là đánh như thế nào làm ra đến. Nhưng, không quản nghĩ như thế nào. Này đều là rất vật quý giá chứ. Mã Nhiên cái gì cũng tốt. Chính là, quá phóng khoáng hào phóng một ít. Bất luận hắn là từ trong tay người khác cầm đồ vật. Cũng hoặc là không trả giá phái phát chỗ tốt. Đại gia đều sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Sẽ không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý. Trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài. Tống Sở vẫn đúng là không thấy có ai từ chối quá Mã Nhiên, sắp xếp. Phần này đặc chất, để tuyệt đại đa số người ở cùng Mã Nhiên ở chung thời điểm, đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Có thể điều này cũng chính là Tống Sở lo lắng địa phương. Lúc trước A3 khu cùng Liên Thành Ma Sơn chiến dịch từ biệt sau, hắn liền đều là sẽ lo lắng Mã Nhiên liệu sẽ có bởi vậy chịu thiệt. Bây giờ nhìn lại, trải qua rất nhiều chuyện sau, Mã Nhiên vẫn là cùng lúc trước một dạng, tính tình không có một chút nào thay đổi. Đang chuẩn bị bốn chỗ quan sát một phen, lại phát hiện lần lượt từng bóng dáng đột ngột từ trong không khí chui ra. Xuất hiện tại trước mắt mình, Vạn Hải Hào, Dương Quang Chiếu, Ngô Địch, Chu Hàm Dịch, Julius, William, Tergenev, Agostino, Bradley, Joe. Hết thảy tham dự trước hội nghị các siêu phàm giả, đều trước sau xuất hiện tại bên người Tống Sở. Một trận than thở sau, mọi người tâm tình bình tĩnh lại, một trận tiếng động rất nhỏ, để bọn họ đình chỉ thảo luận. Xì xì xì, không có một bóng người mặt đường trên. Hai đóa xí đỏ rực liên bình tĩnh mà thiêu đốt, từ từ biến ảo trở thành nhân loại hình thái. Chính là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Hiện hình trong quá trình, hai người tựa hồ còn đang bàn luận cái gì? Người ngoại tinh du lịch trở về, dĩ nhiên không đi ở nhà cách ly quan sát 15 ngày, còn chạy tới tiếp xúc những người khác. Đây là không có phát huy tốt mô phạm đi đầu tác dụng a. Tô Sắc Phi chính đang nhạo báng Mã Nhiên, vạn nhất trên người ngươi dính lên một loại nào đó đối thần chỉ vô hiệu, lại có thể tuyệt diệt người địa cầu siêu cấp virus, vậy thì có ý tứ rồi. Đều không cần thần đình ra tay, ta chính mình cũng cho mình chơi không còn. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên chú ý tới hiện trường những người khác trên mặt biểu tình biến hóa. Thế là hơi biến sắc mặt, chuyển đề tài, nói, ngoặc kép, cường giả thiên đường, những kia dựa vào, chỉ là nhẫn hình thái. Quá đơn điệu rồi, ta nắm búp bê vải hình thái, đẹp đẽ đi, khí chất phương diện, có phải là siêu cấp sinh động? Mã Nhiên nhấc mâu nhìn nàng một cái, rơi vào trong trầm mặc. Chính mình ở Tô Sắc Phi trong lòng, chính là như vậy một bộ đức hạnh. Thành thật mà nói, hắn đang nhìn đến những kia búp bê vải đầu tiên nhìn, đều kém chút nhịn không được nghĩ cho chúng nó toàn xé ra. Trào phúng cường độ trực tiếp kéo đầy. Có sao nói vậy, nắm bé có thể nắm như vậy. Tô Sắc Phi xác thực có chút tài năng. Có lẽ đây chính là cô gái thủ công thiên phú đi. Thu hút tâm tư. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, là rất đẹp, mặt khác, ngươi trước lo lắng vấn đề, ta sớm có dự phòng, yên tâm, sẽ không phát sinh tình huống đó. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, sở dĩ liền không nói phí lời rồi, chúng ta trực tiếp khởi công. Nói tất, Mã Nhiên chậm rãi giơ lên tay phải. Phảng phất hơi nâng cái gì, trong mặt đất, bùn đất, than cốc cùng xi măng phảng phất bị phó thác sinh mệnh, hỗn hợp lại cùng nhau sau, hóa thành một cái màu xám đen trường long, từ từ trên không trung vặn vẹo, biến hóa, tòa nhà bên trong, từng cây thép bị tách ra ngoài, tụ hợp lại một nơi, luyện trở thành từng đoàn sắt thép dịch giọt, trên bầu trời từng đoàn đám mây, cũng rát lên một tầng ánh kim loại. Phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình tạo thành hoàn toàn mới tư thái. Lam đậm ánh chớp lướt qua trời cao, rồi lại đọng lại với Mã Nhiên lòng bàn tay bên trên. Giống như từng cây hình thái khác nhau quái đản lôi đình trường mâu. Những này lôi điện táo bạo rồi lại dịu ngoan, phục tùng với Mã Nhiên mệnh lệnh. Ở thiên địa vạn vật ở giữa qua lại, chảy xuôi, bùm bùm, điện quang tàn phá, thiên nhiên thạch tài. Đốt thổ chế phẩm, xi măng, bê tông, silicat chế phẩm, thực vật chất liệu, hợp thành vật liệu cao phân tử, nhựa đường, tất cả vật chất, đều bị lam đậm lôi đình hòa tan trở thành câm màu xám trạch. Không phải vàng không phải ngọc vật liệu xây dựng, mà những này vật liệu xây dựng, lại ở trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Oanh, ánh chớp tiêu tan. Một tòa chiếm diện tích đoán là 12,330 km² khổng lồ, khu vui chơi chủ đề, vụt lên từ mặt đất. Trên bầu trời, tường vân từng đóa, cầu vồng ngang qua, thiên đường mặt đất, tựa hồ là do từng tầng thanh ngọc bản lát thành. Thiên đường nội bộ là trong suốt quả cầu tạo thành cơ sở đơn nguyên. Trong đó phương tiện kiện toàn, từ đèn đường, nhãn hiệu. Hưu nhàn quảng trường đến bệnh viện, khu giải trí, quản lý cơ cấu, đầy đủ mọi thứ, chỉ kém nhân viên vào trú trong đó rồi. Ở thiên đường chính đông cùng phía đằng tây hướng, có hai đại lối vào cùng hai tôn động vật pho tượng, chia ra làm một long một hổ. Phương đông, một cái dung nham thần long vòng vèo trên đó, nuốt mây nhả khói, quanh thân ánh chớp lóng lánh, hình thể lơ lửng không cố định. Phương Tây, một đầu xuyên răng cự hổ lười biếng nằm rạp, nó cả người cơ thịt phảng phất hợp kim rèn đúc mà thành. Lóng lánh ánh kim loại, dường như chợp mắt, quanh thân mịt mờ tầng tầng màu tím nhạt làn sóng, đao gió nương theo kim loại cắt lượn lờ quanh thân. Được, thật lớn, lớn quá mức đi, nhớ không lầm lời nói. Toàn bộ khu Brooklyn mới hơn 200 km vuông dáng vẻ. Cảm giác liền này 1/10 cũng chưa tới. Cảm giác trên, 5 cái Tokyo thị, không, hiện tại gọi Quan Lan thị, 5 cái Quan Lan thị đóng gói tính gộp lại, đều không có cái này thiên đường đại. Long bàng hổ cứ, chớp mắt thiên địa đổi. Chuyện như vậy, toàn bộ địa cầu cũng không có người thứ hai có thể làm được chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.